Bất diệt Long Đế, chương 3092, ân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trận lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nương theo lấy một cái đế cấp phóng xuất ra hào quang. Từng đạo bạch quang lấp lánh, Tần Vân Sơn sương mù bắt đầu lan lộn, ngừng tụ thành từng đầu bạch long hướng mọi người bay tới. Đây là cái này Tần Vân Sơn bên trong một loại rất cường đại thần văn pháp trận. Hào phí đế cấp đỉnh phong hơn 10 năm thời gian, tổn hao vô số thiên tài địa bảo mới bố trí thành công. Tại trong đại trận, những này đế cấp đều sẽ đạt được tăng phúc. Cái kia đế cấp đỉnh phong có thể có được nhưng so sánh thánh hoàng chiến lực. Sở dĩ cái này đế cấp đỉnh phong mới có thể dám liều mạng. Nếu không đối mặt thánh hoàng hắn đã sớm chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, từng đầu xương trắng ngưng tụ mà thành bạch long gào thét mà đến. Phân biệt hướng một cái đế cấp dũng mãnh lao tới. Nhưng bay đến một nửa đại trận đột nhiên lóe lên. Những cái kia bạch long toàn bộ chuyển hướng lục ly bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Đây không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập tam cái đế cấp sắc mặt đại biến. Một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Những cái kia xương trắng toàn bộ tràn vào lục ly trong thân thể. Lục ly khí thế lần nữa mạnh lên mấy lần. Tại lúc này lục ly cũng động. Trong tay hắn chiến kích quán chú nguyên lực. Đột nhiên hướng tiền phương quét ngang mà ra. Một đạo diệu dương quang mang lấp lánh mà ra. Trong nháy mắt này không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Thời gian cũng tựa hồ đình chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, trước mặt bốn cái đế cấp bản năng muốn tránh đi. Nhưng ở giờ phút này bọn hắn cảm giác thân thể hoàn toàn không động được. Hoặc là tại thời khắc này thời gian ngừng lại, bọn hắn đều không thể tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo bạch quang bổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bốn cái đế cấp bị màu trắng đao mang bổ chúng, sau đó giống như là giấy, thân thể đều bị chặn ngang chém đứt, cái này một kích nếu là bổ vào bọn hắn trên đầu. Vậy cái này bốn cái đế cấp giờ phút này đều đã chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, lục ly thân thể lóe lên, vượt ngang hư không, xuất hiện tại một bên khác, chiến kích lại là vung lên. Bên kia bốn cái đế cấp tỉnh ngộ lại nhao nhao tránh né. Nhưng ở chiến kích vung ra lúc, bọn hắn đều có loại thời không rối loạn cảm giác. Chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên. Đao mang kia tự bổ tới. Bọn hắn đồng dạng bị chặn ngang chặt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, đế cấp đỉnh phong vốn chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ở giờ phút này hắn đột nhiên quỳ xuống. Dập đầu nói, đại nhân, chúng ta phục. Mời đại nhân tha cho chúng ta một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục ly quá mạnh, cái này đế cấp đỉnh phong không ngốc. Biết coi như bọn hắn dẫy giụa như thế nào đều không phải là lục ly đối thủ. Chỉ là thả ra hai chiêu, tựu đả thương nặng hắn tám cái huynh đệ. Đây là lục ly thủ hạ lưu tình. Nếu không cái này tám cái đế cấp đều đã chết rồi. Lục ly tướng chiến kích thu vào. Sau đó lấy ra thánh sơn. Thân thể lóe lên tiến vào. Thánh Sơn tại xuất hiện trong nháy mắt đó, mặt khác một đạo khí tức cường đại lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là Ly tiểu thư khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thanh âm lạnh lùng truyền ra. Các ngươi trước chữa thương đi. Ta tại các ngươi cái này đợi không dài. Có lẽ 10 năm sau liền hội rời đi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Về sau cái này Tần Vân Sơn sau này trả ngươi bọn họ. Lục Ly sau khi nói xong liền không lại nói chuyện. Hắn vận dụng tử thần dịch rất suy yếu. Cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Hắn cũng không thể khiến cái này đế cấp nhìn ra hư thực. Nếu không làm sao để bọn hắn ngoan ngoãn để cho hắn sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một cái thánh hoàng. Cái kia đế cấp đỉnh phong hù dọa. Mặc dù không biết vì cái gì Lục Ly tiến vào không gian thần khí. Nhưng hắn thành thành thật thật chào hỏi hắn dư đế cấp đi cứu chết đỡ tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly để trong lòng hắn không có như vậy kháng cự. Lục Ly cũng không để cho bọn hắn trở thành hồn nô. Cũng không có khống chế bọn hắn. Mà lại nói chỉ là ở lại đây 10 năm. Dạng này liền tốt tiếp nhận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi chấp, MVN, Lục Ly nghỉ ngơi 5 ngày. Thân thể lẻn ra ngoài. Lần này trên người hắn khí tức hoàn toàn biến mất. Lục kiếp đều không phải là. Cái này khiến đế cấp đỉnh phong càng thêm cảm giác đáng sợ. Hắn hoàn toàn không cảm giác được Lục Ly cảnh giới. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly thâm bất khả trắc a, khẳng định là thánh hoàng không thể nghi ngờ. Vẫn là một cái cường đại thánh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia 8 cái trọng thương thánh hoàng còn tại chữa thương. Lục Ly đi thẳng tới lớn nhất tòa thành bên trong. Hắn ngồi ở chủ vị về sau. Khua tay nói, đều ngồi xuống đi. Không cần như vậy câu nể. Ta nói chỉ là mượn các ngươi địa phương đợi một thời gian ngắn. Ta cũng sẽ không cần cầu các ngươi làm qua phân sự tình. Đế cấp đỉnh phong cùng còn lại 4 cái đế cấp cũng không dám ngồi. Đế cấp đỉnh phong khom người nói. Có đại nhân tại, kia có chúng ta các huynh đệ ngồi địa phương. Đại nhân nếu có kém mạnh, mời theo liền phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tên là gì? Lục Ly từ tốn nói. Cái kia đế cấp đỉnh phong vội vàng trả lời. Hồi đại nhân, ta gọi Quan Dương. Đây là nhà ta lão nhị Quan Hợp. Đây là lão Khải Quan Cốc. Đây là... Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế cấp đỉnh phong theo thứ tự giới thiệu một chút. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Thực không dám giấu giếm. Bản tọa đến các ngươi đây là tránh né một cái siêu cấp cường đại cừu gia. Ta thù kia gia là đến gần vô hạn đại viên mãn tồn tại. Sở dĩ giống như bị hắn truy tung đến các ngươi cái này. Ta có thể hay không chết không biết. Các ngươi khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến gần vô hạn đại viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Dương mấy người sắc mặt đại biến. Đế cấp nhưng không có thuyết pháp này. Cái kia chỉ có thánh hoàng mới có thuyết pháp này. Lục Ly cừu gia mạnh như vậy. Kia sớm muộn sẽ tìm được nơi này a. Đến lúc đó biết bọn hắn từng đi theo Lục Ly. Vậy bọn hắn còn có thể sống sao? Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khoát tay áo. Tiếp lấy thân thể lóe lên. Thân thể nhanh chóng biến hóa. Biến thành cùng Quan Dương bọn hắn đồng dạng ngoại hình. Bộ dáng cùng Quan Dương thế mà giống nhau như đúc. Mà lại khí tức cảnh giới các loại. Chờ chút, tất cả đều đồng dạng. Giống như không phải Quan Dương ngay ở chỗ này. Mấy người bọn hắn huynh đệ sợ là đều sẽ nhận lầm. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười cười biến trở về một loại khác bộ dáng. Là một cái hùng tộc dáng vẻ. Hắn nói ra, lần này các ngươi yên tâm, a ta thù kia ra muốn truy tung đến ta. Độ khó rất lớn, ta 10 năm hội, sẽ đổi một cái địa phương. Ta đã lẩn trốn mấy trăm năm, hắn còn không có tìm tới ta. Sở dĩ chỉ cần các ngươi giúp ta mà nói, hắn đồng dạng tìm không thấy của ta. Chấm, thần hồ kỳ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Dương một đám đế cấp toàn bộ nội tâm âm thầm tim đập nhanh. Nội tâm cũng yên tâm không ít. Quan Dương chắp tay nói. Xin hỏi đại nhân cần chúng ta làm những gì? Rất đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong tay xuất hiện một tấm chân dung. Kia là hoang tộc dáng vẻ. Lục Ly nói ra, các ngươi thu mua một chút trinh sát, giám sát toàn bộ Thanh Hổ giới. Nếu là phát hiện có loại này tộc cường giả tiến vào, lập tức báo cáo là đủ. Cái này đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Dương nhẹ gật đầu. Lục Ly giới chỉ lóe lên. Vô số thần dược xuất hiện ở bên ngoài. Ít nhất có hơn 100 vạn gốc. Những này thần dược đều là ung hoàng kích bên trong thần dược. Giá trị liên thành. Đại nhân, ngài đây là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Dương bọn hắn đôi mắt thoáng cái trở nên nóng rực lên. Những này thần dược coi như bọn hắn muốn đi thu hoạch được, độ khó đều rất lớn. Cần hao phí không ít thời gian. Thậm chí phải mạo hiểm. Những này là cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhàn nhạt nói ra. Các ngươi muốn thu mua trinh sát. Cần thiên thạch. Các ngươi đi bán thành tiền một chút đầy đủ. Sự tình làm xong. 10 năm về sau ta trước khi đi. Hội. Sẽ. Lại cho các ngươi một chút. Đa tạ đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Dương bọn hắn lập tức đại hỉ, liên tục cong xuống. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Ly muốn cướp đoạt Tần Vân Sơn, muốn đem bọn hắn hàng phục làm nô, lại không nghĩ rằng Lục Ly không chỉ có không có dạng này, ngược lại ban cho bọn hắn nhiều như vậy thần dược. Cái này chi gian tương phản quá lớn, để bọn hắn cảm giác theo địa ngục đến thiên đường. Đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hài lòng phất phất tay. Ân Uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp, đây mới là ngự xuống chi thuật. Có cái này thập tam cái đế cấp giúp hắn nhìn chằm chằm, hắn liền có thể an nhàn tại cái này tu luyện tiềm ẩn 10 năm. P.S. Chương 4. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.